Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656. Người tích cực không dễ lừa a. Ba canh, Nam Cương, núi non trùng điệp ở giữa. Vô số dòng sông sông núi bỗng nhiên ầm vang sụp đổ. Kinh khủng thiên địa nguyên khí tuôn trào ra. Vô số núi trùng dị thú phát ra trận trận oanh minh. Hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Vô số tu sĩ hướng về núi non trùng điệp vọt tới. Che khuất bầu trời phía dưới. Sắc mặt của mọi người đều trở nên kinh nghi bất định. Cảm nhận được giữa thiên địa kinh khủng biến hóa. Tất cả đều có chút mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì. Thiên địa rốt cục phát sinh một loại nào đó không thể khống chế biến hóa. Mà gây nên cái này biến hóa to lớn bắc tự cửu long khuyết hoa chi địa bên trong. Dương Chân cùng tiện mèo thận trọng từ trong đất chui ra. Giáo giác hướng về kia cái ngay tại khắp nơi tìm kiếm yêu thú nhìn lại. Ha ha, to con, nơi này nơi này. Dương Chân đối với yêu thú khoát tay áo. Yêu thú kia lập tức gào thét một tiếng, âm vang ở giữa một ngụm sóng lửa hướng về bên này nôn tới. Dương Chân một mặt buồn nôn, vèo chui trở về trong đất. Yêu thú này không biết là cái gì, thủ đoạn nhiều, để Dương Chân đều có một loại hoang đường cảm giác. Có thể chạy có thể nhảy, sẽ phun lửa, sẽ đào hố, ngoại trừ không biết bay bên ngoài. Giống như liền mẹ nó không có đại gia hỏa này làm không được sự tình. Dương Chân ngược lại là có thể bay thượng thiên đi. Chỉ là gia hỏa này quá lớn, tốc độ lại nhanh vô cùng. Dương Chân thật đúng là sợ hắn còn không có bay đi lên, liền bị gia hỏa này một cái mũi cho kéo xuống đến. Vậy thì có điểm lúng túng. Yêu thú chậm chạp bắt không được Dương Chân cùng tiện mèo, có vẻ hơi tức hổn hển, vọt tới Dương Chân vị trí, ầm ầm đâm mặt đất đào ra một cái hố sâu to lớn. Dương Chân nơi nào sẽ tại nguyên chỗ chờ lấy ra hỏa này cho đào đi ra. Đã sớm mang theo tiện mèo chạy xa, một người một mèo trốn ở một cái to lớn tảng đá đằng sau hướng về yêu thú nhìn lại. Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt kinh nghi bất định. Năng lực của người này cũng quá kinh khủng một chút. Cái này nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối là đông đảo cường giả theo đuổi tọa kỵ một trong a. Dương Chân nhìn xem xấu vô cùng đại gia hỏa, lắc đầu nói ra, khi đó người thẩm mỹ quan chẳng ra sao cả a. Tiện mèo sững sờ, cái này cùng thẩm mỹ quan có quan hệ gì? Chỉ cần cường đại và dùng tốt liền tốt. Tiểu tử, ngươi thật không có ý định làm một đầu. Không muốn, xấu hổ chết rồi. Bản tôn chính là muốn đồng bạn, cũng muốn rồng cùng phượng hoàng dạng này trong truyền thuyết thánh thú. Kém nhất cũng phải là cái kỳ lân mới được. Móa nó, kỳ lân thế nào kỳ lân? Kỳ lân là thánh tôn, thánh thú chí tôn, rồng cùng phượng hoàng cái kia hai loại gia hỏa, có thể cùng kỳ lân so. Được rồi, đời này ấy ngươi liền thành thành thật thật là một con mèo tốt. Thổi cái gì ra châu? Ai ôi, tiểu tử, ngươi xem thường mèo đúng a? Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt không phục. Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, một tay bịt tiện mèo miệng nói ra, nhỏ giọng một chút, có động tĩnh, yêu thú còn tải cuồng bạo đào hố. Một tiếng như là như chuông bạc thanh âm truyền đến. Một đạo tiểu xảo thanh âm, tại đầy trời cuồng bạo khí lãng bên trong tả hữu tung bay, giống như là một con dã tinh linh bình thường, tốc độ kỳ quái vô cùng. Dương Chân định thần nhìn lại, hô nhỏ một tiếng, yêu tinh. Tiện mèo nghe được kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tử, chỉ là một cái yêu tộc tiểu cô nương, mà lại yêu cùng tinh là hai loại sinh linh. Ngươi cũng không muốn mơ hồ rồi. Không trách Dương Chân kinh ngạc. Trước mắt tiểu cô nương này thật sự là cực kỳ ngang tàng. Một bộ da cọng lông làm quần áo, ngắn tay váy ngắn, cởi bỏ một đôi bàn chân nhỏ. Tại núi đá rừng cây ở giữa gián tiếp xê dịch, tốc độ nhanh như cái giống như con khỉ. Dương Chân nhìn không ra tiểu cô nương này dáng dấp cái gì bộ dáng. Thậm chí nhìn không ra nàng bao nhiêu tuổi, chỉ là sinh động như cái tinh linh một dạng, giống như dung nhập giữa thiên địa, nhảy lên một chuyển ở giữa khắp nơi lộ ra tự nhiên mà thành cảm giác. Yêu tập này thiếu nữ đi vào cái kia to lớn yêu thú bên người. Đưa tay đem khuôn mặt tóc đẩy ra, trên mặt hiện lên một tia nụ cười sán lạn, mở miệng nói ra, "A Cốt Đa, ngươi lại phát cáu rồi." Cái kia kinh khủng yêu thú ngay tại điên cuồng gào thét. Lại nghe được thiếu nữ, đối với yêu tộc thiếu nữ gào thét một tiếng, tiếp tục đào địa phương. Thiếu nữ sững sờ, trên mặt hiện lên một tia thần sắc sợ hãi, đối với không trung hít hà. Kinh ngạc nói ra, ngươi nói có nhân loại khí tức. Nói, trên mặt thiếu nữ lóe ra vẻ hưng phấn. Tiến đến A Cốt Đa bên cạnh, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, nhân loại dáng dấp ra sao? Mẹ nói nhân loại đều là hung thần ác sát, có thể hù chết người đâu. A Cốt Đa gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên không có trả lời thiếu nữ vấn đề, mà là một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Kinh khủng khí lãng còn tại kéo lên, tràn ngập tại giữa không trung cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Giống như là một cỗ triều tịch bình thường, để giữa không trung thiên địa nguyên khí càng phát nồng nặc lên. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn lấy thiên địa biến sắc. Như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí phía dưới, nếu như ở cái địa phương này tu luyện, tốc độ chẳng phải là nhanh chóng. Trách không được thời kỳ thượng cổ nhiều như vậy cường đại tồn tại. Đại đế cùng đại thánh vừa nắm một bó to. Nếu là khi đó thiên địa nguyên khí giống như là hiện tại như vậy nồng đậm mà nói, vậy thì có điểm kinh khủng. Chỉ là Dương Chân trong lòng phần lớn là không thế nào lo lắng. Thiên địa này nguyên khí lại nồng đậm cũng tốt. Tu luyện quá nhanh, cảnh giới cùng không ít, cũng là uổng công. Còn nữa nói, mọi người trong miệng thiên địa biến hóa phần lớn đều là tại vô nghĩa. Chỉ là một cái bắc tự thiên địa nguyên khí bộc phát, chỗ nào có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân thế giới? Cũng không phải toàn bộ tu chân thế giới đều biến hóa. Dương Chân yên lặng nhìn trước mắt một cái to lớn yêu thú. Tại cùng một cái nhỏ châu chấu bình thường yêu tộc tiểu cô nương giao lưu. Khắp khuôn mặt là cảm thấy hứng thú thần sắc, nguyên lai trong trời đất này, thật sự có yêu tộc, trước mắt tiểu nữ hài này tuyệt đối không phải nhân loại. Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua trên thân khí tức cổ quái như vậy tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên người tu vi khí tức cũng không cao, chỉ có đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, thế nhưng là để Dương Chân lấy làm kinh hãi chính là... Nàng lại là cái thiên cảnh cường giả, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhân loại tu sĩ không phải đại thừa kỳ đỉnh phong mà nói, căn bản là không cách nào tiến vào thiên cảnh, mà lại liền xem như đại thừa kỳ cửu trọng thiên cường giả, muốn đi vào thiên cảnh cũng là cần cơ duyên cực lớn. Trước mắt tiểu cô nương này có thể tại đại thừa kỳ liền tiến vào thiên cảnh, cái này nếu như truyền đi, khẳng định không ai tin tưởng. Cái này sao có thể thôi. Dương Chân đang xem say sưa ngon lành, chợt thấy tiểu cô nương kia trong mắt lóe ra một luồng rảo hoạt dáng tươi cười. Lập tức cảm thấy không tốt, vội vàng đem đại khuyết kiếm bên trong tà ảnh hắc thiết khí tức cưỡng ép đặt vào trong thân thể. Ầm ầm, kinh khủng yêu thú A Cốt Đa gào thét một tiếng. Một cái mũi đem Dương Chân trước người to lớn tảng đá oanh thành mảnh vỡ. Tiểu cô nương kia a ha một tiếng, trong tay cầm một căn đầu gỗ chế tác trường mâu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tìm tới ngươi, nhân loại, mẹ nó, đây là cái gì cái mũi? Dương Chân sững sờ, trước sau nhìn chung quanh một chút, một mặt mộng bức, nhân loại, nơi nào có nhân loại? Hoa! Thật đáng sợ, nơi này tại sao có thể có nhân loại tồn tại? Tiểu cô nương ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn một chút A Cốt Đa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc nghi hoặc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi không phải nhân loại sao? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi gặp qua đẹp trai như vậy nhân loại sao? Tiểu cô nương lắc đầu, nói ra, mẹ nói rồi, nhân loại đều là hung thần ác sát quái vật. Ta chưa từng gặp qua nhân loại. Dương Chân thở dài một tiếng, tại chỗ ngồi xuống, nói ra, đúng vậy a, nhân loại đều là hung thần ác sát quái vật. Bọn hắn đều là móng heo lớn. Ta gặp qua nhân loại, mà lại tại xã hội loài người bên trong sinh sống rất nhiều năm. Cho nên trên người có nhân loại khí tức. Nhưng ta sinh tử yêu tộc người, chết là yêu tộc quỷ. Nhìn xem Dương Chân trên mặt một bộ ngạo kiều thần sắc, tiểu cô nương hồ nghi nhìn về phía A Cốt Đa. A Cốt Đa cũng là một mặt mộng bức, gầm nhẹ một tiếng, cảnh giác nhìn xem Dương Chân. Chỉ là Dương Chân thật sự là quá nhỏ, nó liền xem như cúi đầu xuống, cũng không cách nào đem Dương Chân thấy rõ ràng. Tiểu cô nương một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Không đúng, ngươi không lừa được ta. Yêu tộc bị thiên phạt phong cấm 2 vạn năm. Chúng ta một mực tại hư nham giới sinh tồn. Ngươi sao có thể tại nhân loại trong xã hội sinh tồn? Dương Chân ngẩn ngơ, mẹ nó, yêu tộc tiểu nha đầu đều là như thế người tích cực sao? Trời đất bao la, liền người tích cực không dễ lừa a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,